Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, phong ấn phá toái. Sở Vô Cực hoàn toàn trợn tròn mắt, một khắc trước Tần Tinh còn đứng ở bên cạnh hắn, nhưng mà sau một khắc vậy mà liền trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng hắn cảm giác Tần Tinh hẳn đúng là tiến vào trước mắt ngọn núi nhỏ này trong lòng núi, nhưng mà vách núi chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí tinh hồn chi lực quét qua, bên trong vẫn như cũ là rỗng tuế. Quan trọng hơn là, hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì tinh khí dao động. Tại chỗ ước chừng sửng sốt có một nửa nén hương thời gian sau đó, Sở Vô Cực cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, trong mắt lệ quang chợt lóe, hàm răng khẽ cắn, hai tay bất thình lình nâng lên, vận đủ tinh khí, hướng về phía lên trước mặt núi nhỏ trực tiếp đánh tới. Ầm, cương mãnh lực lượng mạnh mẽ đụng vào trên núi nhỏ, phát ra tiếng va chạm chấn động được toàn bộ không gian đều là nổ vang rung động. Chính là trước mắt núi nhỏ dĩ nhiên là không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả một cục đá nhỏ cũng không có bị rung động mà rơi xuống. Phải biết Sở Vô Cực là hai vân tinh quân, toàn lực công kích phía dưới, coi như là tinh thần cũng có thể lột bỏ một gốc, nhưng mà lại không cách nào lay động một tòa 100 mét tiểu học cao đẳng núi. Loại tình huống này, thật sự là để cho Sở Vô Cực không thể nào tiếp thu được. Lần nữa ngây ngô đứng một lát sau đó, Sở Vô Cực trong mắt bỗng nhiên toát ra hai đạn ánh sáng đến. Tự nhủ, chẳng lẽ nói ngọn núi nhỏ này chính là bảo vật. Nghĩ tới đây, Sở Vô Cực thành thật thân hình thoát một cái, hướng về núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi phóng tới. Muốn ngồi ở trên đỉnh ngọn núi, nhưng mà chẳng kịp chờ thân thể của hắn tới gần núi nhỏ, liền bị một cổ cường đại lực lượng cho trực tiếp chấn động bay ra, lại lần nữa nện xuống đất. Sở Vô Cực ngã trên mặt đất, trợn mắt nhìn núi nhỏ, lần nữa lẩm bẩm nói: đây nhất định là rồi, nhất định là rồi, hơn nữa đây còn không phải bình thường bảo vật, nhất định là sinh ra mình ý thức, cho nên không để cho ta tới gần, không thể tới gần. Vậy ta liền thủ tại chỗ này, ta cũng không tin ngươi Tần Tinh có thể mang theo ngọn núi nhỏ này cùng nhau biến mất. Chỉ cần ngươi Tần Tinh xuất hiện, ta liền đem ngươi bắt lấy. Hạ quyết tâm, Sở Vô Cực chợt triệu tập tới hơn 10 tên người Sở gia, để bọn hắn vây quanh núi nhỏ mà ngồi, ánh mắt không cho phép nháy mắt nhìn chằm chằm núi nhỏ. Một khi có bất kỳ động tĩnh gì, đều phải lập tức báo cáo. Chính hắn càng là ngồi ở núi nhỏ phía trước nhất, trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm núi nhỏ. Đối với Sở Vô Cực hành vi, Tần Tinh chính là không có chút nào biết rõ. Hôm nay hắn đã thân ở trong lòng núi, hơn nữa thân không thể động, miệng không thể nói, thậm chí ngay cả tinh hồn đều bị trói buộc lên, coi như là muốn cùng Thiên Cơ Tử và người khác liên hệ, cũng là không cách nào làm được. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì tại mi tâm hắn bên trên, nhẹ nhàng điểm đến một ngón tay, mặc dù không có khả năng nhúc nhích, nhưng mà Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác trong ngón tay đang có một luồng để cho mình căn bản là không có cách kháng cự lực lượng cường đại, lặng yên không một tiếng động không vào trong cơ thể mình, tựa như cùng một đôi mắt một dạng, không ngừng đánh giá mình tất cả. Khi cổ lực lượng này tại Tần Tinh trong thân thể chuyển xong rồi về sau, tiếp tục hướng lên, bắt đầu hướng về Tần Tinh não bộ lan tràn. Bất quá liền tại cổ lực lượng này xông vào Tần Tinh trong đầu thời điểm, một đạn ánh sáng màu tím đột nhiên tại đen nhèm trong đầu nổ ra, Hiển nhiên, Tử Châu đã biết được cổ lực lượng này tồn tại. Hơn nữa không chút do dự phóng thích ra lực lượng đến cùng nó chống lại. Ồ, ngay tại ánh tím xuất hiện chớp mắt, Tần Tinh rõ ràng nghe được một cái mang theo thanh âm kinh ngạc tại trong đầu của chính mình truyền ra. Sau đó chuyện gì xảy ra, Tần Tinh cũng không biết. Bởi vì hướng theo hai cổ lực lượng xuất hiện, để cho hắn trực tiếp trong nháy mắt mất đi ý thức, hôn mê đi, căn bản không biết qua bao lâu. Đột nhiên, một hồi ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến, để cho Tần Tinh bất thình lình mở mắt. Sau khi tỉnh lại, Tần Tinh nghe được âm thanh càng rõ ràng hơn. Đây tiếng vang lớn, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, hoặc như là thiên băng địa liệt tinh thần vẫn lạc. Thậm chí Tần Tinh đều có thể rõ ràng cảm giác dưới thân đại địa run rẩy kịch liệt. Đây là Tần Tinh mới vừa từ trong hôn mê tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời vẫn không có làm rõ ràng tình trạng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Thiên Cơ Tử và người khác kia mang theo dồn dập âm thanh cũng vang lên theo. Tần Tinh, ngươi còn lo lắng cái gì? Phong ấn phá, cái gì? Tần Tinh sờ một hồi liền từ dưới đất đứng lên. Trái tim càng là giống như đánh trống một dạng nhảy lên kịch liệt đấy. Phong ấn phá, vậy liền có nghĩa là 9 chiếc tinh thuyền 10 vạn tinh tu đánh vào Tần Thiên Tinh, cũng chỉ có nghĩa là bảo vệ Tần Thiên Tinh đại chiến đã bắt đầu rồi. Suy nghĩ cũng giống như là thủy triều mãnh liệt kéo tới, để cho Tần Tinh nhớ lại mình là tiến vào Sở Gia không gian, sau đó bị bên trong ngọn núi nhỏ lực hút cho dẫn vào lòng núi, sau đó mình liền hôn mê đi. Không nghĩ đến đây một bộ mê lại chính là 3 ngày lâu dài. Nếu mà không phải phong ấn tan vỡ tiếng vang cực lớn, sợ rằng mình còn đem tiếp tục hôn mê nữa. Vào giờ phút này, Tần Tinh căn bản không kịp lo lắng trên người mình cuối cùng chuyện gì xảy ra. Không kịp suy nghĩ ngón tay kia đi tới nơi nào, hắn chỉ biết là hiện tại mình nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới lưu tinh bên trong, cùng tất cả mọi người cùng nhau, cùng bảo hộ Tần Thiên Tinh, đối kháng những cái kia từ bên ngoài đến tinh tu. Tần Tinh vội vã nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình vậy mà vẫn còn ở trong lòng núi. Hơn nữa bốn phía đều phong bế cực kỳ kín. Dưới tình thế cấp bách, hắn bất thình lình xuất thủ, một quyền đánh về phía trước vách núi. Ầm, vách núi nhất thời nổ ra, lộ ra một cái to lớn vô cùng hang lớn. Tần Tinh trực tiếp từ trong lòng núi vừa nhảy ra. Tần Tinh vừa mới lấy ra, liền nghe được Sở Vô Cực kia rõ ràng mang theo một điểm thanh âm hoảng sợ. Ngay sau đó, Sở Vô Cực tấm kia tràn đầy sợ hãi mặt cũng xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Tần Tinh nhướng mày một cái, một luồng khí sơ sắc tiêu điều không chút nào che giấu từ hắn trên thân thể tản ra. Lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Vô Cực nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Phong ấn đã phá, đại chiến đã bắt đầu. Sở Vô Cực rõ ràng bị lúc này Tần Tinh trên thân sát khí chấn nhiếp đến, há hốc mồm cứng lưỡi nói, ta đợi. Không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh đã trực tiếp ngắt lời nói, chớ nói nhảm, đi mau. Sau khi nói xong, trước tung người mà đi. Mà Sở Vô Cực nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, đột nhiên oán hận dậm chân một cái, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, toàn bộ Sở Gia thanh niên theo ta giết địch. Soạt soạt soạt, nhất thời có mấy trăm đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay lên trời. Những thứ này đều là Sở Vô Cực trước đó đã chọn lựa ra tham gia lần này đại chiến nhân tuyển. Lúc này nghe được gia chủ triệu hoán, lập tức rối rít hiện thân mà ra. Trong nháy mắt, đã vọt tới Sở Vô Cực bên cạnh. Đi, Sở Vô Cực tay vung lên, chỉ huy mấy trăm tên người Sở gia đi theo sau lưng Tần Tinh, vội vã đi, nhìn về phía trước kia như là sao băng, thần tốc lướt qua Tần Tinh bóng lưng. Sở Vô Cực trong mắt có đến vẻ do dự, hắn tại núi nhỏ ra đợi Tần Tinh 3 ngày lâu dài. Nhưng mà trong 3 ngày này vậy mà gió êm sóng lặng, không có gì cả phát sinh. Thẳng đến vừa mới kia chấn động cả khỏa Tần Thiên Tinh tiếng nổ lớn vang dội không lâu, Tần Tinh liền vỡ núi mà ra. Vốn là Sở Vô Cực cho rằng ngọn núi nhỏ kia chính là một loại nào đó mình không biết bảo vật, mà bây giờ nhìn thấy Tần Tinh chẳng những đem núi đánh nát, hơn nữa căn bản không có phải đem núi nhỏ dẫn đi dự định. Cái này tự nhiên để cho hắn ý thức được mình suy đoán là sai lầm. Ni hôm nay Sở Vô Cực còn suy nghĩ có cần hay không đem Tần Tinh cho bắt giữ. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra tại bên trong ngọn núi nhỏ cuối cùng chuyện gì xảy ra, hắn Tần Tinh lại lấy được rồi cái gì. Nhưng mà hắn cũng biết kia cân nhắc tiếng nổ liền đại biểu Tần Thiên Tinh bên ngoài phong ấn đã bị phá vỡ, 10 vạn địch nhân cũng đã tiến vào Tần Thiên Tinh. Lúc này nếu như chính mình thật đem Tần Tinh cho bắt giữ, như vậy trừ phi có hoàn toàn chắc chắn triệt để đem chế phục, nếu không mà nói một khi Tần Tinh thoát vây hoặc là Tần Thiên Tinh bị cái gì ngoài ý muốn, như vậy Tần Tinh tuyệt đối sẽ cùng mình liều mạng. Suy đi nghĩ lại phía dưới, Sở Vô Cực rốt cuộc từ bỏ mình ý định này. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vào lúc này cùng Tần Tinh trở mặt quả thực quá không sáng suốt. Ngược lại nếu mà một trận chiến này thất bại, mọi người lấy mạng đổi mạng, nếu như may mắn thắng, vậy có là cơ hội tới đối phó ngươi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể cướp đi Sở gia ta đồ vật. Tại Sở Vô Cực trong suy tư, Tần Tinh đã một người một ngựa vọt ra khỏi Sở gia không gian, mà nhìn thấy bên ngoài thế giới sau đó, hắn vốn là vô cùng sốt ruột tâm, càng là lại lần nữa chìm xuống. Trong thiên địa, tĩnh lặng, không có một chút âm thanh, tựa hồ cả thế giới đều biến thành một tòa tử vực một dạng. Trên bầu trời, đã hoàn toàn là một mảnh đen nhánh. Kia 9 chiếc tại Tần Thiên Tinh bên ngoài dừng lại gần 1 tháng lâu dài to lớn tinh thuyền, đã tan biến không còn dấu tích. Bất quá, Lý Nho trước khi rời đi lưu lại kia bao phủ toàn bộ Tần Thiên Tinh siêu cấp truyền tống tinh trận, đồng dạng cũng là không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên, hết thảy đều là dựa theo Lý Nho lúc gần đi ân bài tiến hành. 9 chiếc tinh thuyền tuy rằng thành công phá vỡ Tần Thiên Tinh bên ngoài phong ấn, hơn nữa xông vào Tần Thiên Tinh, nhưng lại tại đồng thời va chạm vào rồi truyền tống tinh trận, cho nên bị đưa vào lưu tinh bên trong. Trận chiến đầu tiên hẳn đã bắt đầu. Tần Tinh thật muốn hung hăng tát mình một cái bạt tai mạnh, biết rất rõ ràng đại chiến sắp tới, còn hết lần này tới lần khác muốn tới Sở gia. Hiện tại chẳng những không có đạt được tia tinh thần chi lực kia, ngược lại không có thể bắt kịp địch nhân tiến nhập trận chiến đầu tiên. Thiên Cơ Tử kịp thời lên tiếng ân ủi, Tần Tinh không nên gấp gáp, dù sao vừa mới phá hỏng phong ấn, hơn nữa coi như không có ngươi, Tần Thiên Tinh sinh linh cũng không đến mức tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền gặp phải cái gì quá lớn thương vong. Bất quá hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là mau sớm chạy tới, chậm trễ thời gian nữa mà nói, vậy coi như thật khó mà nói phải. Thiên Cơ Tử lời nói khiến cho Tần Tinh nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối với trận chiến đầu tiên, kỳ thực tất cả mọi người đều đã làm xong rồi rào chuẩn bị, bố trí xong vô số cạm bẫy, cho nên cần lo lắng không phải người Tần Thiên Tinh, mà là đối phương kia 10 vạn tinh tu. Nghĩ tới đây, Tần Tinh lúc này không trì hoãn nữa, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng về lưu tinh vị trí chạy tới. Tự nhiên, tại phía sau hắn, Sở Vô Cực chờ mấy trăm tên cao thủ cũng là theo sát. Hôm nay Sở Vô Cực nhận định Tần Tinh tại trên địa bàn mình đã nhận được chỗ tốt, cho nên quyết định muốn từ đầu đến cuối đi theo Tần Tinh khoảng. Liên loại này, hai nhóm người, một trước một sau tại tĩnh lặng trên bầu trời xẹt qua. Mà khoảng cách lưu tinh chỗ tại cũng là càng ngày càng gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh lại vang lên lần nữa nói: phía trước có một đám người, số lượng không ít, không đúng, là Vạn Hiển Trung bọn họ. Vạn Hiển Trung, từ khi Tần Tinh đem toàn bộ Tần Thiên Tinh sinh linh đoàn kết đến cùng nhau sau đó, Vạn Hiển Trung liền triệt để mai danh ẩn tích. Hôm nay hướng theo 9 chiếc tinh thuyền rốt cuộc tiến nhập Tần Thiên Tinh. Bọn họ vậy mà cũng tại lúc này xuất hiện. Đã như thế, 9 chiếc tinh thuyền kia lai lịch đã không thể nghi ngờ. Tuyệt đối chính là phân bố ở tại mỗi cái tinh thần, thậm chí là mỗi cái trong tinh vực thôn thiên minh. Vạn Hiển Trung đây là muốn đi cùng bọn họ sẽ cùng. Quả nhiên, khi Tần Tinh chạy tới lưu tinh vùng trời thời điểm, vừa vặn cùng Vạn Hiển Trung và người khác đụng nhau. Đối phương ngoại trừ Vạn Hiển Trung ra, vẫn còn có hơn 100 người. Hiển lại chính là thôn thiên minh cá lọt lưới. Nhìn thấy Tần Tinh, Vạn Hiển Trung cũng là lấy làm kinh hãi. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh lúc này hẳn đang trải tinh bên trong, không nghĩ đến lại tại đây gặp phải. Bất quá, lúc này Vạn Hiển Trung lại hiển nhiên là không sợ hãi. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn nói: Tần Tinh, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có thể sống được trở về. Chỉ là lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có biện pháp nào hay không sống tiếp. Tuy rằng Tần Tinh hận không được ngay lập tức sẽ đem Vạn Hiển Trung giết chết, nhưng mà hôm nay hắn lo lắng hơn là lưu tinh tình huống bên trong. May vào lúc này, sau lưng Tần Tinh truyền đến Sở Vô Cực âm thanh: Tần Tinh, ngươi đi vào trước, bọn họ liền giao cho chúng ta. Chúng ta chính là đối thủ cũ rồi, cũng là thời điểm đem toàn bộ sổ sách chấm dứt. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.